Thái Cổ Cuồng Ma, chương 357, Trường Ấn Đường Vân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở Tiên Trùy Cổ Thành vén lên sóng to gió lớn lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên Trùy bên dưới, Tần Vũ thần thái thản nhiên đánh giá dựng thẳng ở chỗ này vô số trở thạch trùy. Thạch trùy rất lớn, to lớn đầu búa càng như một tòa sừng sững đại sơn dựng thẳng ở ngọn núi này đỉnh, mà trùy trôi đạt tới hai người mới có thể bao bọc đại thụ thân cây như vậy to kỳ, trường độ càng là đạt tới trăm trượng dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch trùy nhìn tựa như đá hoa cương thạch, toàn thân khanh khanh hoa hoa, là chịu đủ gió thổi mưa rơi, nhìn vô cùng thô ráp, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. To lớn đầu búa có mặc hồng sắc, phảng phất ở rơi ở chỗ này trước liền liệp sát qua vô số sinh linh. Đúng như cổ tịch ghi lại, thạch trùy nhìn trừ đại gia, giống như một người bình thường, thạch trùy, không có chút nào chỗ đặc thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ai, lại dám giết mãng hoang sơn hai vị thiếu tộc? Ngay tại Tần Vũ vây quanh thạch trùy quan sát lúc, tên kia thủ hộ Tuyền Cơ thánh tử xấu xí nam tử nhìn chằm chằm Tần Vũ, sau khi quan sát hồi lâu, mở miệng hỏi. Tần Vũ mắt nhìn xấu xí nam tử, lạnh nhạt nói. Tự mình Lý Hữu Tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông phái nào đệ tử? Xấu xí nam tử vừa tò mò hỏi. Vô tông vô phái, Tần Vũ lạnh nhạt, đắc tội mãng hoang sơn, đương nhiên sẽ không nói là bách luyện cổ tông hoặc là vạn trọng chiến tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không sợ mãng hoang sơn trả thù? Xấu xí nam tử kinh ngạc hỏi, mãng hoang sơn ở Tuyền Cơ thiên vực mặc dù không kịp Tuyền Cơ cổ tông, nhưng cũng là đỉnh cấp một trong những thế lực, vô tông vô phái người lại dám chém liên tục hai vị thiếu tộc giống như là tự tìm đường chết. Tần Vũ chân mày cau lại, lãnh đạm nói, ngươi cho là ta không giết hai người bọn họ cũng sẽ không bị trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xấu xí nam tử lăng xuống, hồi tưởng kia tràn đầy lệ khí nghiêu tì, dĩ nhiên là biết Tần Vũ ý trong lời nói. E là cho dù Lý Hữu Tài không đưa bọn họ giết, hai người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đặc biệt là khi nghiêu tì trước Lý Hữu Tài dừng tay, thế nhưng nghiêu tì lại lần nữa phát động công kích, từ nơi này liền có thể nhìn ra kia nghiêu tì hung lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người như vậy, nếu như không chàm thảo trừ căn, ngày sau dính líu sẽ lớn hơn, như vậy giết có lẽ sẽ đắc tội mãng hoang sơn, nhưng không giết cũng sẽ không đắc tội. Đã như vậy, vì sao không giết? Nghĩ đến chỗ này, xấu xí nam tử nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhiều phần kính nể, mặc dù giết cùng không giết đạo lý ai cũng biết, thật là dám. Như vậy quả quyết người, Khốn Long tinh thần cũng không tìm ra mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta gọi là Trừ Cầm Long, nếu như ngươi không có chết ta kết giao ngươi người bạn này. Xấu xí nam tử lời nói hùng hậu nói. Tần Vũ viết mắt xấu xí nam tử, dừng dưng một tiếng, đảo. Ta chết không, cho nên, ngươi bằng hữu này ta cũng đóng định, gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ Cầm Long kia xấu xí trên mặt lộ ra một phần kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ sau một hồi, đảo. Hy vọng, nhưng mãng hoang sơn tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Tần Vũ hai mắt híp lại, ở giết kiêng yêu thì cùng sư tranh trước, hắn như thế nào không biết mãng hoang sơn sẽ không dễ dàng dừng tay, có thể thì như thế nào? Nếu như ngay cả mãng hoang sơn đều sợ Tần Vũ nên như thế nào đối mặt bất diệt đế tông cùng với nhai tí nhất tộc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãng hoang sơn có lẽ rất mạnh, nhưng so với bất diệt đế tông cùng nhai tí nhất tộc sợ rằng không kém thiếu. Nói trước Tần Vũ cũng không muốn dẫn đến ai, có bất diệt đế tông cùng nhai tí nhất tộc liền đủ thế, nhưng nghiêu tì trong mắt lệ khí hắn nhìn rõ ràng, người kia tuyệt không phải hiền lành, tuyệt đối là một tàn nhẫn người, như vậy người cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ kỳ loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, có khóc lão nhân hổ bì ở, nghĩ tưởng động đến hắn đều phải ước lượng một phen, ở đại ma thiên lại có thể uy hiếp những thiên kiêu đó, mà chém giết kia nửa bước tiên cảnh sau khi, khóc lão nhân uy danh càng tăng lên. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ tiếp tục bắt đầu đánh giá thạch trùy, hơn nữa hỏi thăm Trục Hoang. Tiền bối, cần bay lên mới có thể thử cầm lên thạch trùy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, lấy tay hướng về phía trùy chui, đem cả người lực rót vào trong đó. Trục Hoang thanh âm khàn khàn đạo, lần nữa trở lại thạch trùy bên dưới, câu khởi hắn vô tận nhớ lại. Tần Vũ nghe vậy, không do dự nữa, thân thể bay lên trời, khi cùng trùy chui đôi ngang bằng lúc mắt nhìn xuống phía dưới bị mây mù bao trùm to lớn đầu búa, lại nhìn phổ thông không có gì lạ to lớn trùy chui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, hai tay mở ra, bao bọc thạch trùy trùy chui, định dung chuyển thạch trùy. Nhưng đá này trùy dựng thẳng ở chỗ này vô số chợt bị đếm không hết thiên kiêu đã thử, không một người thành công qua, Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận lên quanh thân lực trong cơ thể cốt minh trận trận dâng trào lực lượng tràn vào trong hai tay, nhưng như cũ không cách nào dung chuyển thạch trùy chút nào. Tần Vũ chỉ có thể buông tha, tâm lý đảo không có bao nhiêu thất lạc, hoặc có lẽ là, hắn căn bản không báo bao nhiêu hy vọng, dù sao ngay cả Trục Hoang bực này nghịch thiên hạng người đều không cách nào cầm lên, hắn cầm không nổi cũng là không thể bình thường hơn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay phải hắn chợt xanh tại chùy chui vĩ đoan, thể nội lực lượng dâng trào, cốt minh trận trận bộc phát ra vô cùng lực hóa thành nước sông lớn tràn vào trong đó. Hừ, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là tràn vào trong chùy đá lực lượng phảng phất rót vào đại dương mênh mông một dạng lại chút nào vô bất kỳ đáp lại nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử mấy lần, như cũ không có kết quả, Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra đá này trùy cùng mình vô duyên, cũng không biết sẽ bị cái nào khí vận nghịch thiên hạng người lấy được a, góc chuyện audio.com. Suy nghĩ Tần Vũ chuẩn bị hạ xuống, không cách nào lấy được cũng không cách nào miễn cưỡng, nhưng trong lòng vẫn có một phần không cam lòng, trời xui đất khiến bên dưới Tần Vũ mãnh đất nâng tay phải lên, chỉ một cái ấn về phía trùy chui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thiên nhất chỉ, Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút có hay không vận dụng sức toàn thân cũng không cách nào dung chuyển thạch trùy chút nào, nếu đá này trùy nếu thật là phổ thông thạch đầu làm, đừng nói là đá này trùy, coi như nhất tọa sơn cũng có thể bị thương thiên nhất chỉ oanh nát bấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, kinh thiên động địa vang lớn hung mãnh nổ tung, uy lực cực sự mạnh mẽ, thương thiên nhất chỉ cùng trước như thế, như đánh vào đại dương mênh mông một dạng căn bản không vén lên bất kỳ sóng, thạch trùy như cũ bất động như sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ ngón trỏ phải chuẩn bị thu hồi lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận vang dội phảng phất có thể lay động đất trời, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ không cách nào nói rõ uy áp kinh khủng cuốn toàn thân, vào giờ khắc này, hắn phảng phất bước vào sinh tử bên trong. Trong hoảng hốt Tần Vũ thấy một bàn tay ấn tự ở chân trời hạ xuống, đang rơi xuống trong nháy mắt Tần Vũ hoảng hốt thấy rậm rạp chằng chịt đường vân, trường ấn lấy đường vân tạo thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ từ không trung rơi xuống, sau khi rơi xuống đất cũng không nhúc nhích mà là nằm trên mặt đất nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại kia lóe lên một cái rồi biến mất trường ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ Cầm Long nghi ngờ nhìn rơi trên mặt đất Tần Vũ, lại ngẩng đầu nhìn trên mắt không mây mù bao phủ trùy chui, sinh lòng kinh ngạc như Tần Vũ như vậy từ phía trên rớt xuống người còn chưa bao giờ có. Ở Trừ Cầm Long nghi ngờ lúc một tên mặt đầy hung dữ, mắt lộ ra lệ khí, dáng to lớn đầu đầy tóc đỏ thanh niên từng bước từ tiên trùy trên thềm đá đi lên đỉnh núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai là Lý Hữu Tài? Già thú thanh niên tức giận gào thét từ đầu phát màu sắc đến xem, chỉ sợ là kia sư tranh tộc nhân. Hắn là, Trừ Cầm Long mắt nhìn Tần Vũ, lớn tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già thú thanh niên trong mắt sát ý nổ bắn ra, sải bước đi đi. Tại hắn không tỉnh lại trước ngươi không thể động đến hắn. Chờ hắn sau khi tỉnh lại ta sẽ không quản, Trừ Cầm Long chợt đi phía trước bước ra một bước nghiêm túc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già thú thanh niên nhìn cũng không nhìn Trừ Cầm Long, lâm không nhảy một cái, một cước hướng Tần Vũ đầu dẫm đạp lên đi. Trừ Cầm Long kia xấu xí khuôn mặt lộ ra một phần tàn khốc, hắn lần nữa quát lên. Ta nói, đừng động hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nổ khí trùng thiên, già thú thanh niên nơi nào sẽ nghe. Trực tiếp đem Trừ Cầm Long không nhìn, dừng tay, góc chuyện audio.com. Trừ Cầm Long chợt hét lớn, tay trái nở rộ nhàn nhạt quang hoa, bay thẳng đến không trung ra thú thanh niên nhanh mạnh một chảo, chỉ thấy không trung vô căn cứ hiện lên một cái to bằng vại nước cự chảo hiện đầy đỏ thắm vảy, nhìn thần bí cường đại, hiện lên trong nháy mắt liền đem ra thú thanh niên bắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ra thú thanh niên giãy giụa lúc Trừ Cầm Long chợt đi phía trước đạp một cái, tay trái nhanh mạnh hướng phía trước bỏ rơi đi, mà kia to lớn thú chảo bộc phát ra vô cùng lực đem ra thú thanh niên đập về phía trước. Thú chảo hất một cái lực uy lực không biết bao lớn, thanh niên liền chạy như điên tiên huyết, thân thể như là cỗ sao chổi hoa về phía trước Vân Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu còn dám đến, đừng trách ta không khách khí. Trừ Cầm Long thanh âm vang vọng ở trong mây. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.